Chương 1448, Bắc Minh trọng nghi. Tội thu hồi lực lượng, hiệu trưởng mới phát giác được tốt hơn nhiều. Cái trán đã toát ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, hiệu trưởng chấn kinh nhìn xem tội, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Một đứa bé làm sao sẽ có được cường đại như vậy lực lượng trọng nghi? Bắc Tề quốc trước đó chưa từ nở dê xuất hiện một cái tên như vậy, nhìn đứa nhỏ này cũng bất quá 2-3 tuổi. Thế mà cường đại như vậy. Hiệu trưởng, chúng ta có thể khảo thí sao? Trọng Nguyệt ông tội, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem hiệu trưởng. Thời gian nói qua, tội là thiên cổ thế giới người mạnh nhất, lực lượng trừ bỏ pháp tắc có thể đối kháng, ngay cả chỗ cao chín thiên thần tộc chi vương đều không phải là tội đối thủ. Tội lực lượng đối với nhân loại hiệu trưởng mà nói, hơi như vậy một chút đều cường đại hơn phân. Thế nhưng là, lau mồ hôi chán, hiệu trưởng đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt cùng tội nói ra, đi theo ta. Đứng ở một bên nam nhân thấy vậy nhường đường. Còn tốt mới vừa rồi không có cùng cái này gọi trọng nghi tiểu hài giao thủ. Liên chỉ là mới vừa cảm giác được uy áp, là hắn biết hắn không phải đứa bé này đối thủ. Chu Kỳ, ngươi đi thông chi trường học lao sư giám khảo, để cho bọn họ khởi động khảo thí. Hiệu trưởng nhìn xem bên cạnh nam nhân nói một câu. Đúng. Chu Kỳ ứng thanh, nhanh nhanh rời đi phòng hiệu trưởng. Ta để cho Chu Kỳ trước đi qua thông chi, cô nương đi theo ta. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, hai tay đeo tại sau lưng, cất bước hướng về phòng hiệu trưởng bên ngoài đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, ôm lấy tội đi theo. Ra phòng hiệu trưởng nhìn thoáng qua bên người Trọng Nguyệt, mở miệng hỏi, cô nương, còn không biết người tên gì. Trọng Nguyệt, môi mỏng khẽ mở, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trong ngực Trọng Nghi, tiếp tục nói, cái này là đệ đệ ta, Bắc Minh Trọng Nghi. Bắc Minh hiệu trưởng nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Cái họ này hiếm thấy, không biết cô nương trước đó là người nơi đâu. Trọng Nguyệt biết rõ, người hiệu trưởng này là muốn làm rõ ràng nàng lai lịch. Câu môi khẽ cười một tiếng, Trọng Nguyệt đạm mạc nói, ta trước đó một mực ở tại Bắc Tề quốc Vân Vũ Sơn Mạch. Lời này vừa nói ra, hiệu trưởng sắc mặt biến hóa đứng lên. Vân Vũ Sơn Mạch, đây chính là Bắc Tề quốc nguy hiểm nhất Sơn Mạch ra nàng trước đó thế mà một mực ở tại nơi này, khó trách có thể có tự tin như vậy đến ứng tuyển lao sư. Nhất là đệ đệ của nàng, càng là cường đại để cho người ta sợ hãi. Đi ra hiệu trưởng viện tử về sau, tội ngước mắt liền thấy một cái đứng ở xó xỉnh âm u hài tử. Nói đúng ra, đây không phải là hài tử, chỉ là bóng dáng. Ảnh ma ánh mắt đỏ như máu nhìn xem tội, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hơi răng trắng như tuyết, thoạt nhìn u ám. Tội thấy vậy cười lạnh một tiếng, ôm Trọng Nguyệt không nói gì. Chỉ là một cái mấy ngàn năm tu luyện ảnh ma nghĩ coi hắn là đồ ăn, không biết tự lượng sức mình. Thiên cổ thế giới cường đại nhất ảnh ma nhìn thấy hắn đều chỉ có đào mệnh phần, huống chi là hắn. Bất quá cái này thánh linh trường học QNZ có kết giới gia trì, những vật kia nên vào không được mới đúng. Lại ở chỗ này mặt, là bị người bắt, làm người sử dụng hay là thế nào tiến đến mặc dù cái kia ảnh ma với hắn mà nói cái gì cũng không tính. Nhưng là đối với cái này trường học người mà nói là cường đại tồn tại. Nếu như là nghĩ biện pháp tiến đến, như vậy thì sẽ không như thế đoá đoá tàng tàng. Chỉ có một điểm, đó chính là hắn là bị người ta tóm lấy mang vào, vì người kia sử dụng. Chỉ là sùng vật cũng cần cho ăn, người kia sẽ để cho ảnh ma đi ra, chính là để cho ảnh ma đi ra tìm đồ ăn. Ảnh ma ăn thịt người, chào ảnh ma nhân không có khả năng không biết, vẫn còn để nó đi ra.